Ngược lại bị này thanh liên dị hòa cho thôn phệ. Tinh thần lực và chân khí cũng sẽ trở thành thanh liên dị hòa lực lượng một bộ phận. Trở thành nó phát triển lực lượng. Cách chương.